Nghịch thiên tam giới, chương 171, sức mạnh tuyệt đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có bản lĩnh thì lên đi, ta sẵn sàng tiếp nhận bất cứ lúc nào cũng được. Cạch cạch. Cẩn thận, Thiên Vũ lấy ra hai thanh kiếm trên tay rồi cắm mạnh xuống võ đài rồi kiêu ngạo nói. Các ngươi quá yếu so với những người mà ta đã từng giao đấu, nhưng ta sẽ cho các ngươi một vinh dự, chỉ cần các ngươi có thể ép được ta phải sử dụng một trong hai thanh kiếm này thì trận đấu lần này ta cho các ngươi đứng đầu bảng đấy, còn nếu như không thể ép ta sử dụng đến cả hai thanh kiếm này thì các ngươi đi chết được rồi đấy, đám vô dụng. Huỳnh, đi chết đi tên kiêu ngạo kia. Thủy ngục tinh cầu thủy cung. Ào ào ào, wow, ngươi tính đưa ta đi chơi thủy cung của ngươi tạo ra à? Và rồi một đợt sóng lớn ập xuống ngay vị trí của Thiên Vũ đang đứng. Để xem ngươi còn cứng miệng được bao lâu, ngươi còn bao nhiêu trò nữa thì giờ hết ra luôn đi, đừng có giấu giếm giếm làm gì cả. Cho ngươi toại nguyện luôn, lôi long tụ vân giáng lôi kình thiên. Xoẹt, đùng, một đạo lôi xuất hiện ngay trong khoảng không của bầu trời kia giáng thẳng xuống vị trí mà Thiên Vũ đã bị khống chế trước đó. Chưa xong đâu, vạn lôi kích, ầm ầm. Hàng loạt đạo lôi cứ thế giáng xuống khiến cho cả võ đài bị tàn phá một cách nặng nề. Xem ngươi chịu được bao lâu. Vù, khói mù đang tan ra, đám người kia nhìn nhau chỉ chờ đợi kết quả thì một giọng nói vang lên trong đám khói mù mịt kia. Chỉ với chút thực lực này của các ngươi đổi gây khó dễ cho ta sao? Ngu ngốc, bùm, Thiên Vũ dễ dàng thoát khỏi sự khống chế của đám người kia chỉ trong giây lát, nhưng chân vừa mới chạm đất đã bị hàng loạt những cái cây đã được bố trí sẵn để bắt cậu. Thời khắc chân chạm đất chính là thời điểm đó. Kịch, ầm ầm, mộc thụ mộc hình nhân, bịch, ya, kịch, cái, bất ngờ nối tiếp bất ngờ, Thiên Vũ lại thoát ra khỏi sự khống chế của cả ba nhóm người kia không chút tổn thương nào cả, và còn dễ dàng dùng hai ngón tay đỡ được một nhát kiếm nữa. Còn nữa không, đám người kia như chết lặng trước sức mạnh quá nghịch thiên của Thiên Vũ, bọn chúng đồng loạt lùi bước lại thì bất giác Thiên Vũ lao nhanh đến chỗ của bọn chúng. Vụt, ta có làm gì các ngươi đâu mà sao lại đồng loạt lùi bước hết vậy? Xoẹt, người đâu, kịch, người chém không khí có thoải mái đã tay không? Đứng trên thanh kiếm của tên Lý gia kia, Thiên Vũ kiêu ngạo hỏi. Rốt cuộc thì ngươi che giấu tu vi thật sự của đến bao giờ đây hả? Che giấu? Thực lực ra không bằng các ngươi, nhưng cái có thể quyết định được cả ván đấu là ở cái này này. Thiên Vũ chỉ tay vào đầu mình rồi cười đầy kiêu ngạo nói. Vậy thì ngươi ôm cái đó xuống địa ngục đi tên ngu xuẩn kia. Vụt, xoẹt, hự, sao có thể, trong nháy mắt Thiên Vũ đã dùng một mộc nhân để thế mạng cho mình ngay vào khoảng khắc đó. Có thể đấy, cuồng quyền, huỳnh, sao tên này lại sử dụng được cuồng quyền của tên tiểu tử Chu Phúc vậy? Cuồng quyền là chiêu quyền cơ bản, ai mà chả học được, đệ chưa từng sử dụng nó bao giờ à? Chưa, tứ thành chủ nói, cuồng quyền sư ngâm hống. Rau, ầm ầm. Hự, sạt, đáng ghét, tên này rõ ràng giống chúng ta nhưng sao lại khó đối phó quá vậy, lẽ nào tên tiểu tử này thực lực có lẽ trên cả hồn kiếm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Vũ, ngươi là hồn kiếm đúng không? Lý Anh bảo. Ngươi nghĩ tu vi ta là hồn kiếm thì được phép đấu với các ngươi suốt từ đó tới giờ làm cái gì hả? Ngươi ngu quá hóa ngốc luôn rồi à? Keng, hừ, Thiên Vũ cười nhạt một tiếng sau khi đỡ được một đòn tấn công lén của tên kia. Hà, diễm liệt thương hỏa đế. Bùm, cái gì vậy? Ngọn lửa đó rốt cuộc là sao vậy? Tên tiểu tử nào lại bạo phát long khí đến điên loạn rồi hay sao vậy? Rắc, Thiên Vũ à? Phong lân của đệ quả nhiên huyền diệu thật đấy, có thể chữa trị cho cả đám chỉ trong một nén nhang, ta cũng quá là bất ngờ mà đệ mang tới đấy. Hê, cũng vì kéo dài thời gian cho nên mấy tên này cứ liên tiếp công kích đệ nhiều quá, khiến cho đệ suýt thì đi rồi. Hầy, đánh cho lắm vào. Phân chia không rõ ràng còn muốn hạ tất cơ, giờ bị đám người đó tra khảo cũng đáng. Đệ vừa cứu huynh đấy, huynh liền lật mặt nói chuyện với người đã cứu huynh rồi à? Mấy người có thể thôi cái việc tranh giành nhau hay không hả? Ây, tẩu tẩu à, không phải đệ tranh giành hay là gì khác đâu, chỉ là muốn mượn long khí của mọi người mà thôi. Đệ mượn làm gì, xử cái đám kia ấy mà. Nhưng mượn bằng cách nào? Anh Nguyệt hỏi, chỉ cần mọi người truyền long khí vào bên trong thanh kiếm này là được. Vừa nói vừa chỉ tay về phía thanh kiếm bên phải kia, và rồi mọi người đi đến chỗ thanh kiếm truyền cho nó sức mạnh của mình, trong khi đó đám người kia vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Bịch bịch bịch bịch bịch, Còn ngây ra đó, các ngươi chưa thấy tên tiểu tử sử dụng sức mạnh của mấy tên kia rồi đấy, đừng để tên đó đạt được mục đích, nếu không cả đám chết là cái chắc đó. Cùng lên một lượt luôn đi, đừng có chen lờn hau, ai cũng có cơ hội cả. Thiên Vũ khiêu khích ngoắc ngón tay như thể đang cố ý bảo đám người kia lao lên cùng một lượt. Được lắm, như người mong muốn. Hê, vút, xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Đột nhiên hai thanh kiếm kia đột nhiên chuyển động rồi bất chợt lao đến liên tiếp công kích đám người kia, vì quá bất ngờ cho nên bọn chúng không kịp phản ứng lại mà lãnh chọn loạt đòn bất tận đó. Băng phong ngưng, giác, hỏa phong viêm thế diệt khởi. Đồng, ngọc nữ kiếm pháp băng linh tinh hà kiếm. Vút vút vút vút vút vút. Mọi người quá đỗi kinh ngạc trước sức mạnh vô song đó của Thiên Vũ, cái danh ngạo đế quả nhiên không chọn sai người, vừa kiêu ngạo ngông cuồng vừa có thực lực vô song, mấy ai sánh bằng với cậu ở cái tuổi đó. Dực Vũ Phong Bảo Vũ Vạn Liên. Vút vút vút vút vút vút. Thu, xoẹt, khụ, bộp, lôi thần phạt sát hoại lôi. Xẹt, bất ngờ thay một tên trong số đó sau khi lãnh chọn loạt đòn đó vẫn có chút ý thức liền liều lĩnh sử dụng sát chiêu tấn công Thiên Vũ. Thiên Vũ, Đồng Thanh, Đồng, may mắn thay Thiên Vũ kịp thời phản ứng, kịp thời né tránh được đòn chí mạng đó. Cái, bụp, Vương Tôn đã đánh ngất tên kia ở ngay trước mặt mọi người, khiến cho ai nấy đều hết sức bất ngờ. Trịnh Lão, đệ cũng nhẫn tâm cũng như nhẫn nhịn chịu đựng tốt đấy, dám tự ý dạy cấm chiêu còn cả sát chiêu đối với những đứa thiếu niên này thì đừng có trách đại ca ta không phân biệt nặng nhẹ mà xử lý đệ đâu đấy. Vương Tôn, trận đấu, các người thắng trận này rồi đấy. Còn về Đông Thành, ta trục xuất hắn ta ra khỏi sự kiện lần này. Vụt, đơn giản như vậy thôi sao? Bốp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để còn muốn đánh chết người ta mới chịu phải không hả? Nhưng mà lão Trịnh đó biến mất từ hôm qua đến bây giờ rồi, rốt cuộc lão ta đã đi đâu? Phía bên kia của phủ Trịnh gia, bên phía của cô ta có thông tin gì chưa? Quân lực ta đã chuẩn bị hết xong rồi mà bên đó vẫn chưa có động tĩnh gì sao? Gia chủ, có cần phái vài người qua đó xem xét tình hình không ạ? Không cần, cô ta mưu tính sâu xa sẽ không có chuyện xảy ra ngoài ý muốn đâu. Hơn nữa lập tức triệu tập lôi tướng trở về đi, sắp có việc quan trọng cần giao cho mấy tên đó làm rồi đấy. Tên tiểu tử đó bắt buộc phải chết, nếu không kế hoạch của ta sẽ đổ sông đổ biển mất, ta không cam tâm. Ở phía Nhị Thái Hậu, ngươi tìm ta có chuyện gì? Thái Hậu, không xong rồi, toàn bộ những kẻ thân tín đó đều đã bị dế tê chết hết rồi à? Cách Chương.